Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2091 Phi, một đám bỏ đi, 2. Lúc trước hắn ta thường xuyên tưởng tượng ngày nữ nhi xuất giá, mình nên buông tay như thế nào, nên chúc phúc như thế nào, bây giờ lại phải dùng cách khác tự tay đưa nữ nhi rời xa mình. Đi thôi. Lau sạch nước mắt trên mặt, giọng Hà Toàn Thuận nghẹn ngào, tiếng hít thở cũng trở nên đứt quãng. Còn rất nhiều thời gian, trong lòng Triệu Khách vẫn đang tính toán thời gian, hắn ta đến Uẩn Tử Thành từ nơi này cũng không tốn quá nhiều thời gian. Ông thêm chút nữa đi, ít nhất lúc này Diệu Diệu còn ở trong ngực ngươi. Hà Toàn Thuận nghe vậy cúi đầu nhìn về phía Diệu Diệu, lại cắn răng kiên định lắc đầu từ chối, không, nếu ông nữa ta sẽ không nỡ buông tay, đây là một chuyện cuối cùng mà ta có thể làm cho nàng, với thân phận một phụ thân, ta không muốn có chút chuyện ngoài ý muốn nào. Sao mình không muốn ông thêm chút nữa chứ, dù chỉ là một lúc, một phút cũng tốt, nhưng Hà Toàn Thuận rất rõ ràng qua một phút, mình sẽ muốn thêm một phút nữa, cho đến lúc thời gian đã không cho phép hắn ta ôm thêm nữa, nỗi đau lúc đó sẽ khiến hắn ta hỏng mất. Triệu Khách gật đầu, mở cửa xuống xe. Mùi hương ăn mòn quen thuộc trong không khí vọt tới khiến Triệu Khách không nhịn được khẽ nhíu mày, hắn nhanh chóng nhẹ lau khóe mắt ướt át, hắn hơi hối hận vì đã tham gia vào chuyện này. Việc của Hà Toàn Thuận khiến tâm trạng Triệu Khách rất khó chịu, hắn lại nghĩ đến lão đầu tử, vừa nghĩ đến bây giờ lão đầu tử còn bị đóng băng trên tổ phần quỷ thị, lửa giận trong lòng Triệu Khách càng bùng lên. Người trong xe, Lưu Thu để các nhị đảng phụ trách trong xe, hắn ta cùng đi xuống xe mở cửa ghế sau muốn giúp đỡ lại bị Hà Toàn Thuận từ chối, hắn ta không muốn bất kỳ kẻ nào xen vào một chuyện cuối cùng của Diệu Diệu, cho dù đó là sự giúp đỡ thiện ý, vì ít nhất làm vậy. Còn có thể khiến Hà Toàn Thuận tìm được một chút xíu tôn nghiêm của phụ thân ở trong lòng. Cẩn thận ông Diệu Diệu xuống xe, động tác này rất chậm, chậm chạp như động tác của một lão thái thái 80 tuổi. Hắn ta cẩn thận đắp chăn cho Diệu Diệu, vén sợi tóc tán loạn trên trán lên, nhẹ nhàng ôm nàng đi theo sau lưng Triệu Khách và Lưu Thu, bước từng bước về phía Uẩn Tử Thành. Lưu Thu cầm Âm Dương Trảng trong tay, chiếu sáng con đường phía trước cho ba người. Lúc đường núi quen thuộc xuất hiện trước mặt ba người, Triệu Khách không nhịn được cau mày, trước con đường núi này lại bị xếp đặt trạm dừng, ba quỷ binh mặc khôi giáp đứng trước trạm dừng, còn có Hắc Bạch Quỷ Xoa đứng vỗ phách bên cạnh. Sau khi thấy ba người Triệu Khách, khuôn mặt hai tên Hắc Bạch Quỷ Xoa lạnh lùng, tiến lên ngăn cản Lưu Thu. Uẩn Tử là trọng địa, âm dương có khác, mời ba vị trở về cho. Quỷ Xoa áo đen nói xong, lại thấy ánh mắt Quỷ Xoa áo trắng đứng bên cạnh đánh giá Triệu Khách, âm côn trên tay chỉ vào Triệu Khách, ngươi. Lần trước là ngươi tập kích quỷ công chúa ở khách sạn Âm Dương, ngươi lại còn dám đến Uẩn Tử Thành. Nói xong lời này, một đám quỷ xoa xung quanh nhanh chóng bao vây lên trước, giơ cao âm buồm trên tay, trong khoảnh khắc đã bắt đầu phong tỏa không gian xung quanh. Hỏng bét, trong lòng Triệu Khách nặng nề, lần này hắn xuống đây lại quên mất việc của khách sạn Âm Dương. Lần trước đến cùng Lưu Thu, khi đó nơi này còn chưa lập trạm dừng, hắn dẫn theo mấy dạ quỷ núp ở trong rừng cây. Lần này không ngờ lại lắp đặt trạm dừng ở dưới sơn đạo, vừa hay gặp thẳng mặt. Cút ngay, Hà Toàn Thuận ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn quỷ xoa xung quanh, không chút che giấu sát khí ngang ngược trong ánh mắt càng giống một con sư tử tức giận đến cực điểm. Ai dám chặn đường, hắn ta sẽ giết người đó, cho dù phải liều cái mạng này của mình, Hà Toàn Thuận cũng không quan tâm. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ ở trên người Hà Toàn Thuận, dù là những quỷ xoa này cũng không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. Huống chi bên cạnh còn có một Triệu Khách, hành động của Triệu Khách trong khách sạn Âm Dương lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, ba tên quỷ binh càng như gặp kẻ địch mạnh, thực lực của bọn họ mạnh hơn quỷ xoa, có thể rõ ràng cảm nhận được rốt cuộc áp lực trên thân hai người Triệu Khách và Hà Toàn Thuận mạnh mẽ đến mức nào, đặc biệt là Triệu Khách, trên người tên này có Phật quang lấp lóe, e rằng đại đức cao tăng Phật môn cũng chưa chắc đã có tạo nghệ Phật học thâm hậu như vậy, ngoại trừ Phật quang. Ba tên quỷ tướng cũng không có cách nào nhìn ra sâu cạn của Triệu Khách. Đừng ra tay. Thấy tình huống không ổn, Lưu Thu vội vàng hô ngừng, hắn ta đi lên trước, nói với ba vị quỷ binh trước mặt, ba vị huynh đệ, chúng ta không đến để gây chuyện, chỉ muốn đưa linh hồn sắp phiêu tán của một nữ hài vào Uẩn Tử Thành, không có ý gây chuyện, tạo thuận lợi chút đi. Lưu Thu nói xong. Im hơi lặng tiếng đưa ba tờ tiền giấy mệnh giá 10 vạn lượng vào tay ba tên quỷ binh. Thấy thế, tên quỷ binh cầm đầu không khỏi cười lạnh, hối lộ âm binh, gan chó của ngươi thật lớn, chỉ dựa vào tội trạng này ngươi nên xuống 18 tầng địa ngục. Lúc đang nói chuyện, quỷ binh hừ lạnh một tiếng, một tay đẩy Lưu Thu về, thuận tay xé tiền giấy trên tay Liêu Thu thành mảnh nhỏ, ném lên người Liêu Thu. Chương 2092 đau nhất là nỗi đau biệt ly. Liêu Thu khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, bị làm cho tiếng không được lùi chẳng xong như vậy, hắn ta xám xịt cúi đầu bước tới, lại gặp phải loại chuyện mà hắn ta không làm được. Hắn ta bước một bước đi lên trước, ngay lúc quỷ binh còn chưa rõ hắn ta muốn làm gì, đột nhiên thấy Liêu Thu vung tay ở trong túi ra, theo một tiếng xé gió, quỷ binh vô thức đưa tay bắt lấy, cười lạnh giơ tay lên nhìn. Trong chốc lát, trong mắt của ba quỷ binh đều sắp trợn ra ngoài, một xấp tiền giấy thật dày, độ dày như một cục gạch cũ, trọng lượng nặng trĩu, ít nhất cũng khoảng 3 cân. Mấu chốt nhất là hạn mức của mỗi một tờ tiền giấy đều là 100.000 lượng, một chồng tiền dày như vậy. Sau khi trong đầu ba quỷ binh thoáng qua một con số đại khái, trong đầu ông lên một tiếng, cảm thấy dưới chân như nhũn ra. Đúng vào lúc này, Liêu Thu đột nhiên vung nắm đấm nện vào mặt quỷ binh, ăn một cái kim tiễn quyền của ta. Một nắm đấm nhẹ như bông lại khiến quỷ binh lùi 3 trượng, thân thể mềm hoặc ngã xuống đất, hai tên quỷ binh còn lại nhìn lên, sau khi nhìn nhau lại ôm lồng ngực của mình, ôi chao, ta. Chúng ta không ngăn được đâu. Ôi chao, dưới kỹ năng diễn khoa trương khiến người ta thấy lúng túng, hai tên quỷ binh xua tay, một phát đẩy âm sai xung quanh ra, một tên khác đông lệch tay ngã lại đè mấy tên âm sai khác ngã rạp trên mặt đất, có hai tên âm sai phản ứng trì độn vẫn chưa rõ xảy ra chuyện gì, đần độn đứng ở nơi đó. Thấy thế, hai tên quỷ binh khác tức hỗn hển vung nắm đấm trên tay lên, một người một cái đấm to như cái nồi, sau khi gọn gàng gõ ngất hai tên quỷ xoa kia, vẻ mặt có lọng lại không có sức ngã trên mặt đất. Trong chốc lát một con đường thênh thang lộ ra trước mặt ba người. Nhìn những quỷ binh và âm sai này ngã trên mặt đất, ánh mắt Liêu Thu cao ngạo, nhổ một cục đờm, phi, một đám bỏ đi, Liêu Thu rất nghèo, nghèo đến mức nào? Nhớ lúc đi đến đây, phí di chuyển tàu thủy vẫn là các nhị đảng dựa vào phát sóng trực tiếp mặt nữ trang đi chơi gái mới kiếm được tiền. Đừng hiểu lầm, phát sóng trực tiếp của các nhị đảng thất bại vì trong túi hắn ta cũng không có tiền đi tìm tiểu tỷ tỷ. Nhưng hắn ta thành công tiết lộ một nơi bảo vệ sức khỏe phi pháp, nhận được sự khen ngợi của cảnh sát. Lúc này mới kiếm được tiền di chuyển tàu thủy, nếu không phải Triệu Khách đến đón ở ngay chỗ xuống tàu thủy, e rằng bọn họ còn không có tiền đổ xăng. Nhưng Liêu Thu cũng rất giàu, giàu đến mức độ nào? Phụ mẫu của hắn ta đều là quản lý cấp cao của công ty vũ trụ hàng không, chỉ cần hắn ta ngoan ngoãn gọi điện, khóc lóc nói cho lão ba của hắn ta biết tin tức mình lập nghiệp thất bại. Tin tưởng phụ thân của hắn ta sẽ lái chiếc Bugatti kia đến đón hắn ta trở về, kế thừa tài sản hơn tỷ. Nhưng Liêu Thu chướng mắt số tiền này, vì bà ngoại của hắn ta để lại cho hắn ta một khoản tài phú đủ khiến quỷ thần phải khom lưng. Nói đơn giản, Liêu Thu rất có tiền, mặc kệ là ở âm gian hay là dương gian, tên này đều là một phú nhị đại có tiền. Chỉ có điều, so sánh với một xấp tiền vừa ném ra, Liêu Thu càng đau lòng 3 tờ tiền giấy mệnh giá 1 vạn bị 3 tên quỷ binh xé hơn. Bởi vì chỉ có 3 tờ tiền này là hắn ta bắt quỷ độ quỷ trong khoảng thời gian này, kiếm được nguyện lực từ trên thân quỷ chế thành. Đối với Liêu Thu, đây mới thật sự là khoản tiền thuộc về hắn ta. Lại nhặt mảnh vụn ở trên mảnh đất lên, Liêu Thu nhấc chân đá vào mông một tên âm sai, đứng dậy, đừng giả vờ chết, đưa người lên giúp ta. Liêu Thu nhớ rõ con đường núi này không dễ đi, vì trên đường núi có lát đá xanh làm nền, người sống dẫm lên sẽ bị đóng đinh ở phía trên không nhúc nhích được. Chỉ có quỷ mới có thể leo lên. Người quá đáng, âm sai bị đá tỉnh căm tức mở mắt ra, lại thấy Liêu Thu tát một cái lên mặt hắn ta. Trong cái tát tiếng động vang dội này, một tờ tiền giấy vàng óng ánh dán lên mặt quỷ xoa. Trong chốc lát, tên quỷ xoa này vội bò dậy từ dưới đất, đưa một bên mặt còn lại của mình qua, lại tát một cái nữa đi, mấy huynh đệ chúng ta sẽ cùng đưa các ngươi lên. Liêu Thu, một đám âm sai bò dậy từ dưới đất. Dùng bạch phàm trên tay bọn họ dựng thành một cái kiệu tạm thời, nâng 4 người Triệu Khách lên. Này, vì sao lần này đột nhiên bố trí trạm dừng ở dưới chân núi? Liêu Thu ngồi ở phía trước dò hỏi tên âm sai đi bên cạnh. Nghe đến đó, sắc mặt mấy tên âm sai trở nên hung dữ, một tên âm sai trong đó mắng, không biết thứ đồ chơi thất đức nào trộm gạch trấn hồn lát nền ở chỗ này đi. Vốn những gạch trấn hồn kia dùng để phòng ngừa một số hung linh tới gần Uổng Tử Thành. Kết quả bị người ta đánh cắp không còn lại một miếng nào. Triệu Khách ngồi bên cạnh giật giật khóe miệng, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dáng vẻ lão thần tự tại như lạc vào cõi thần tiên. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận là hắn cậy tất cả tảng đá xanh trên con đường này ra. Nói vậy, những tảng đá xanh có thể định hồn kia không còn nữa. Chương 2093 đau nhất là nỗi đau biệt ly, 2, không còn, thứ mà các ngươi đang đặt chân lên đều là giả, lừa gạt một chút mà thôi, dù sao tổn thất lớn như thế lại không thể báo lên trên, chỉ có thể làm giả ở bên ngoài đối phó một chút cũng tốt, nếu không sao chúng ta lại bị triệu tập xuống dưới núi chịu khổ chứ. Đúng vậy, ý tưởng rắm chó này là do một đám âm hồn gần đây nói ra, nghe nói con hàng này còn đang làm quan ở Dương Gian, với bọn họ việc này dễ như trở bàn tay. Hai lệ quỷ nói xong, Liêu Thu ngạc nhiên nói, vậy các ngươi còn chậm rãi dùng cái này nâng lên làm gì, thả chúng ta xuống, chúng ta tự đi. Tốc độ của những âm sai này thật sự quá chậm, chờ đến khi bọn họ đi lên, e rằng đại giới bảo thạch trước ngực Diệu Diệu đã tiêu hao gần hết. Tuy không ảnh hưởng, nhưng Liêu Thu vẫn muốn tranh thủ thêm chút thời gian cho Hà Toàn Thuận, dù chỉ thêm ra vài phút cũng tốt hơn vội vàng ly biệt, ngay cả một câu tạm biệt cũng không kịp nói. Lúc này một đoàn người nhảy xuống từ trên bạch phàm, dự định đi bộ lên, nhưng Triệu Khách suy nghĩ một chút cuối cùng không đi cùng đám người Liêu Thu, mà đi thẳng vào trong rừng cây, dự định trốn ở vị trí lần trước, yên lặng theo dõi tình hình. Nhưng Triệu Khách tin tưởng chuyện lần này rất đơn giản, vì chỉ đưa một vong linh vào đó mà thôi, loại chuyện này vốn là thiên chức của Uổng Tử Thành, sẽ không làm phiền quá nhiều người. Giao chuyện còn lại cho Liêu Thu là được, đương nhiên, còn có một nguyên nhân là Triệu Khách thật sự không muốn nhìn loại ly biệt này. Hắn sợ sau khi mình nhìn thấy sẽ không nhìn được nghĩ đến lão đầu tử, sợ bản thân sẽ bật khóc, cho nên vẫn tránh xa một chút thì tốt hơn, ít nhất lúc khóc không ai thấy, không mất mặt. Đi dọc theo con đường núi lên trên, Uổng Tử Thành vây quanh một đỉnh núi trong bóng đêm cô tịch, thành trì to lớn như một tòa ma thú tuyên cổ yên lặng nằm ở chỗ này, lẳng lặng ngủ đông. Liêu Thu nhìn Uổng Tử Thành trước mặt, trong chốc lát nhớ đến bà ngoại của mình, cảm thấy trong hốc mũi chua xót. Đã đến nơi, nói xong lời này, Liêu Thu quay đầu nhìn về phía Hà Toàn Thuận, lại thấy Hà Toàn Thuận đứng cách mình 5 mét, lại ôm Diệu Diệu thật chặt, hắn ta ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn về phía Uổng Tử Thành, vẻ mặt của hắn ta rất nôn nóng, trong ánh mắt khó đoán lại đầy mơ hồ. Diệu Diệu sẽ ở lại chỗ này sao? Thành trì lớn như vậy, tường thành dài liên miên trăm triệu dặm khiến người ta không thấy được điểm cuối. Sau cánh cửa lớn thanh đồng trước mặt như một mảnh thế giới khác, vừa nghĩ đến sau này Diệu Diệu phải sống một mình trong Uổng Tử Thành. Đây là thế giới như thế nào với một nữ hài 7 tuổi? Diệu Diệu sẽ gặp điều gì ở bên trong? Nàng mới 7 tuổi, có thể tự chăm sóc bản thân không? Chẳng may có người bắt nạt nàng thì làm sao bây giờ? Lúc hắn ta đưa Diệu Diệu đi học, cùng từng có sự hoang mang này. Nếu có thể, tin tưởng mỗi một phụ mẫu càng muốn con của mình ở bên cạnh mình. Tin tưởng lúc mỗi một vị phụ mẫu đưa hài tử vào trường học, sự lo lắng trong lòng đều khiến bọn họ dừng chân trước cửa trường, ngóng nhìn cổng trường một lúc. Nhưng điều khác biệt là, trường học còn được nghỉ học, ký túc xá cũng sẽ nghỉ, cuối cùng hài tử vẫn sẽ về nhà. Nhưng Diệu Diệu thì sao? Chuyến đi này sẽ không trở về nữa. Trong lúc mờ mịt, không biết trên tay Hà Toàn Thuận lại có thêm một con dao găm từ lúc nào, đặt ngang dao găm ở trước mắt. Con dao găm này rất xinh đẹp, đặc biệt hoa văn ở trên thỉnh thoảng lấp lóe một vòng ánh sáng màu đỏ. Đây là một trong những con tem bạch ngân ít ỏi của hắn ta, có năng lực phá giáp. Là vũ khí mà Hà Toàn Thuận dùng thuận tay nhất, nhưng lúc này cầm con dao găm trong tay, Hà Toàn Thuận không còn nghĩ nên dùng con dao găm này chém giết kẻ địch trước mặt mình như thế nào, mà đang nghĩ lúc cây dao găm này đâm vào người, có lẽ sẽ chết rất sung sướng. Liêu Thu quay đầu nhìn Hà Toàn Thuận như đã rơi vào ma chướng, một dự cảm xấu xông lên đầu, hét to, ngươi muốn làm gì? Hà Toàn Thuận ngơ ngác cúi đầu nhìn nữ nhi trong ngực, trong ánh mắt yêu chiều xuất hiện ý cười bình tĩnh, hắn ta ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Liêu Thu, một mình Diệu Diệu ở bên trong, sau khi nàng tỉnh lại chắc chắn sẽ gọi ba ba, nàng không thấy ta chắc chắn sẽ khóc, chắc chắn sẽ khó chịu, chắc chắn sẽ sợ hãi, ta muốn đi theo nàng. Lúc đang nói chuyện, Hà Toàn Thuận đã giơ con dao găm trên tay lên. Hít! Đừng, Liêu Thu vội vàng xoay người muốn ngăn cản nhưng hắn ta chỉ là một người bình thường, trong nháy mắt này khoảng cách 5 mét lại xa xôi như rảnh trời. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Toàn Thuận giơ dao găm cao khỏi đỉnh đầu. Hà Toàn Thuận nhắm mắt lại, nói nhỏ, Diệu Diệu, đừng sợ, tất cả đều có ba ba. Ba ba, giọng nói ngây thơ vang vọng bên tai Hà Toàn Thuận, khiến Hà Toàn Thuận như nghe được tiếng kêu gọi của nữ nhi, đúng vậy. Diệu Diệu đang thúc giục ta. Ba ba, lại một tiếng la lên, nhưng lần này giọng nói lại tràn đầy lo lắng. Hà Toàn Thuận ngạc nhiên. Mở to mắt cúi đầu xuống nhìn theo hướng phát ra giọng nói, không biết Diệu Diệu đã tỉnh lại từ lúc nào. Chương 2094 đau nhất là nỗi đau biệt ly, ba, đôi mắt đen nhánh sáng ngời trên khuôn mặt gầy gò đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào mình. Đinh. Cạch, Con dao găm rơi xuống đất phát ra tiếng động trong trẻo, Hà Toàn Thuận nhìn nữ nhi tỉnh lại như cách cả một thế hệ. Diệu Diệu, ngươi đã tỉnh. Trong chốc lát, Hà Toàn Thuận đường đường là nam nhi lại không cầm được nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt, hai tay ôm chặt Diệu Diệu vào trong ngực. Ba ba, có phải ta làm sai điều gì không? Không, ngươi không sai, đều là ba ba sai. Hà Toàn Thuận ngẩng đầu nhìn bầu trời, hy vọng có thể nuốt ngược nước mắt sắp tuôn rơi vào trong, hắn ta đang cố gắng không muốn nổi đau lan tràn, lại không cách nào ngăn chặn sự đau lòng đánh mạnh vào, nước mắt trong mắt càng ngày càng nhiều. Diệu Diệu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Hà Toàn Thuận, hai tay mở ra nhẹ nhàng ôm Hà Toàn Thuận vào trong lòng, nhắm mắt lại cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của phụ thân. Ta phải đi, bên kia có một bà đang gọi ta. Bà bà. Hà Toàn Thuận ngạc nhiên ngẩng đầu, một lão thái thái hiền hòa cầm quải trượng, đứng trước cổng chính Uổng Tử Thành lẳng lặng nhìn về phía này. Bà ngoại. Ánh mắt Liêu Thu sáng ngời, hắn ta lại thấy bà ngoại của mình đứng ở nơi đó. Đôi mắt đỏ hoe muốn xông tới. Hắn ta có lời muốn nói, còn có những lời nhớ mong muốn nói với nàng, nhưng khi Liêu Thu chạy đến, lại phát hiện dù mình chạy thế nào cũng vĩnh viễn như đang dậm chân tại chỗ. Ba ba, lão bà nói sẽ chăm sóc ta, ngươi đừng lo lắng, hãy chăm sóc tốt bản thân, còn có phải ăn cơm đúng giờ, không được phép uống rượu, không được phép hút thuốc, cuối cùng là phải sống thật khỏe mạnh. Nữ nhi nằm ở trong lòng mình lẩm bẩm, giọng điệu như đang chơi nhà chòi. Từng chút một đâm vào tim Hà Toàn Thuận. Hắn ta không kìm được tiếng nức nở, thậm chí Hà Toàn Thuận còn không dám nhìn Diệu Diệu. Đi, đi thôi, đi nhanh. Hắn ta nhẹ nhàng đẩy Diệu Diệu ra, bàn tay luôn vững vàng như bàn thạch lại run rẩy dữ dội, cố gắng khống chế cảm xúc trong đáy lòng, thậm chí hắn ta không dám mở to mắt. Hắn ta biết lúc này không buông tay, hắn ta thật sự không buông bỏ được nữa. Diệu Diệu gật đầu, luyến tiếc xoay người. Lúc đi về phía lão bà đứng ở cổng thành lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ba ba. Nàng đột nhiên dừng bước, trên khuôn mặt gầy gò ửng đỏ, quay đầu dùng hết sức lực hô lên, ba ba. Hà Toàn Thuận mở choàng hai mắt nhìn lại. Diệu Diệu vẫy tay với hắn ta, ba ba, ta yêu ngươi. Trong chốc lát, trong lồng ngực của Hà Toàn Thuận như có ngàn vạn liệt mã đang lao nhanh, nhưng há hốc mồm lại không nói ra được một câu nào. Tầm mắt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ. Ngàn vạn lời nói ngôn ngữ chất đóng thật lâu ở trong ngực Hà Toàn Thuận, cuối cùng Hà Toàn Thuận chỉ vẫy tay, Diệu Diệu, ba ba cũng yêu ngươi, ông. Đông, cánh cửa lớn bằng thanh đồng nặng nề lại đóng chặt, hai người buồn bực không vui đi theo sau lưng Triệu Khách, lo được lo mất quay đầu đi xuống, các quỷ binh dưới núi yên lặng nhìn ba người rời đi, trong lòng cũng không khỏi thở ra một hơi. Tuy Liêu Thu ra tay rất hào phóng. Không, chắc là hào phóng đến mức khiến bọn họ run chân. Nhưng chẳng may xảy ra sự cố gì, số tiền này có nhiều hơn thì bọn họ cũng không có cơ hội hưởng thụ, cũng may tất cả đều bình an. Sau khi ba người xuống núi cũng trực tiếp trở lại trong xe, yên lặng ngồi bên trên một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn ngọn núi lớn đầy mộ phần trước mắt, trong lòng mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Liêu Thu thấy bà ngoại của mình, mặc dù không nói chuyện nhưng lúc bà ngoại dẫn Diệu Diệu rời đi còn nhìn mình với ánh mắt khích lệ, điều này khiến Liêu Thu rất vui mừng và hưng phấn. Xem ra cuộc sống của bà ngoại ở trong Uổng Tử Thành cũng không tệ lắm, người còn có tinh thần hơn lúc còn sống rất nhiều, nhưng sau khi hưng phấn và mừng rỡ, Liêu Thu lại thấy hơi mất mát. Hà Toàn Thuận thì đang lo được lo mất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên khóe mắt ướt át còn có nước mắt, điều này giống như đưa hài tử vào trường học ký túc xá theo kiểu khép kín hoàn toàn, trong lòng chập trùng dao động, không diễn tả được cảm giác trong lòng, hắn ta biết, trải qua lần từ biệt này cũng là vĩnh biệt. Có lẽ sau khi mình chết, có thể có một cơ hội nhìn thấy nàng. Nhưng có khả năng đó không? Hà Toàn Thuận đang hoang mang, sau khi người bình thường chết đi hoặc thành lệ quỷ, hoặc thành oán linh, hoặc vào Uổng Tử Thành chờ đợi một vòng luân hồi mới. Người đưa thư thì sao? Sau khi người đưa thư chết đi, còn có cơ hội luân hồi không? Trong chốc lát, vô số phỏng đoán và cảm xúc tràn vào đầu óc của Hà Toàn Thuận. Triệu Khách yên tĩnh ngồi bên cạnh không nói gì, một tay yên lặng bóp thuốc lá sợi thành một cục. Nhét vào ống thuốc, so sánh với hai người có cầu có quả, lão đầu tử thì sao, hắn ta lại trở thành nhược điểm để Hồng bà áp chế hắn. Triệu Khách đã không còn tức giận vì thế nữa, không phải không giận, mà cảm thấy không đáng cho lão đầu tử. Ngươi nói chúng ta có thể kết thúc yên lành không? Chương 2095 đứa ngốc mới sống vui vẻ trong sự im lặng, Hà Toàn Thuận đột nhiên mở miệng nói, chúng ta mà hắn ta đang nói đến lại không bao gồm Liêu Thu, mà đang chỉ Triệu Khách và hắn ta. Càng rộng hơn nữa là tất cả người đưa thư. Triệu Khách im lặng không nói gì, vấn đề kết thúc yên lành còn rất xa xôi với hắn, nhưng lúc bị Hà Toàn Thuần hỏi như vậy, trong đầu lại nghĩ đến lão đầu tử. Liêu Thu hơi ngạc nhiên, lại nói, có thể, tam thập nhi lập, tứ thập chững chạc, ngũ thập biết rõ thiên mệnh, lục thập tai thuận, thất thập tùy thích, nếu chúng ta có thể sống đến 80 tuổi vậy là kiếm lời không lỗ, 90 tuổi là muốn làm gì thì làm, chết cũng là kết thúc yên lành, khục khục. Triệu Khách nghe vậy bị nước miếng của mình làm cho sặc, nếu Thủy Lộc nghe được lời này của Liêu Thu, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Đoán chừng Thủy Lộc còn ước gì Triệu Khách sống đến 90 tuổi rồi kết thúc yên lành, nhưng cùng lúc Triệu Khách cũng cảm thấy hoang mang. Kết thúc yên lành, đối với người bình thường ở trong thời đại hiện thực này, kết thúc yên lành đã không còn là một việc rất hiếm có. 80 tuổi cũng không còn là lão nhân có thể khiến hàng xóm láng giếng tôn kính, 90 tuổi còn có thể xuống bếp, cũng không phải việc hiếm thấy ở nông thôn. Nếu Liêu Thu nói kết thúc yên lành cũng là chỉ điều này, vậy Triệu Khách cảm thấy kết thúc yên lành cũng chỉ thế mà thôi. Lão đầu tử sống lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ Triệu Khách cũng không thấy hắn ta được kết thúc yên lành, bị đóng băng đặt trong tổ phần quỷ thị làm bia thịt, Triệu Khách nghĩ lại cũng muốn nổi giận, đi thôi. Không cần thiết ngồi đây ngắm phong cảnh nữa, dù sao sau này chết đi cũng có nhiều thời gian để ngắm. Dường như Hà Toàn Thuận đã nghĩ thông suốt một vài việc, phủi mông đứng lên từ mặt đất bụi bặm nói. Cũng đúng, sau khi nghe Hà Toàn Thuận nói xong, Liêu Thu cảm thấy nói không sai, mình phải sống thật khỏe, tu hành thật tốt, lại khai sáng ra sự huy hoàng mới cho một mạch đi âm. Chờ sau này đại nạn sắp tới, Liêu Thu hy vọng mình có thể được hưởng thụ thành quả do mình khai sáng ra, chờ khi đó mình chắc chắn có mặt mũi để gặp lại bà ngoại. Sau khi ba người trở lại trong xe, các nhị đảng đã nằm trên ghế phụ ngủ say. Cho ngươi, lúc này, Hà Toàn Thuận đưa hai hạt châu toan nghê, tạo hóa cho Triệu Khách. Hai hạt châu này không có chỗ nào không phải con tem đỉnh phong. Mặc dù chỉ là cấp bậc bạch ngân, nhưng dựa vào năng lực đặc biệt vậy phần lớn con tem bạch ngân cũng khó mà so sánh được. Nhưng Diệu Diệu đã đi, hai hạt châu này không có ý nghĩa quá lớn với Hà Toàn Thuận. Hắn ta cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu, có lẽ sáng sớm ngày mai, ngày kia, một ngày nào đó trên báo sẽ xuất hiện tin tức mình chết bất đắc kỳ tử phơi thay bên ngoài. Triệu Khách nhận lấy hai hạt châu, cẩn thận đặt toan nghê châu ở trong lòng bàn tay quan sát. Khác với tạo hóa châu, hạt châu này có màu xám bạc, sau khi đặt trong tay nhìn lâu sẽ cảm giác hạt châu này giống như một đoàn sương mù, nắm trong tay sẽ tản mất bất cứ lúc nào. Sau khi thi hai hạt châu vào trong sách tem, Triệu Khách cẩn thận xem thuộc tính trong sách tem. Tem bạch ngân, toan nghê châu, duy nhất, một trong tứ tượng châu, cầm con tem toan nghê châu này nhìn biển cả, dạo chơi khắp nơi, hỗn độn cửu u trộm huyền đình. Năng lực đặc thù 1, Thương Hải Yên Vân tiêu hao 5 điểm bưu điện có thể khiến phạm vi 300 mét vuông xung quanh bị sương mù bao trùm. Trong sương mù, cảm giác của tất cả mọi người giảm xuống 30%, năng lực thị giác giảm xuống 20% đến 40%. Thời gian cooldown, 12 giờ, chú thích, sương mù không có cách nào xua tan, nhưng nếu bị xua tan sẽ tiêu hao điểm bưu điện của ngươi. Năng lực đặc thù 2, Vân Du không tiêu hao điểm bưu điện có thể khiến tốc độ di chuyển tăng 30%. Sức khôi phục tăng 60% ở trong sương mù. Lúc nhận tổn thương trí mạng, sương mù xung quanh sẽ lập tức hình thành một mặt vân thuẫn cho ngươi. Trong nháy mắt vân thuẫn nát bấy, ngươi sẽ bị chuyển dời ngẫu nhiên ra khoảng cách ngoài 30 mét. Thời gian cooldown, một tuần. Năng lực đặc thù 3, ngưng hồn lúc thân thể ngươi chịu đả kích trí mạng hoặc sắp bị tử vong, ngươi đạt được hiệu quả ngưng hồn. Ngưng hồn có thể giúp ngươi giữ nguyên trạng thái linh hồn trong khoảng thời gian ngắn, kế thừa tất cả năng lực của thân thể ngươi. Thời gian kéo dài 30 phút. Thời gian cooldown, 3 ngày, chú thích, sau 30 phút nếu ngươi không cách nào trở lại trong bản thể, ngươi sẽ tuyên bố tử vong. Năng lực đặc thù 4, chú thích, tạo hóa vô tận, thượng huyền không cửa, ngươi chưa đạt tới điều kiện sử dụng năng lực này, không cách nào biết được tin tức cụ thể, so sánh với tạo hóa châu. Năng lực của toan nghê châu cũng rất đặc biệt là loại năng lực ngưng hồn này và M dương sách của tạo hóa châu đúng là ông trời tác hợp cho. Một năng lực có thể khiến người ta có được toàn bộ năng lực dưới trạng thái linh hồn, một năng lực khác có thể phong tỏa sinh cơ vào trong cơ thể lúc bị trọng thương. Cả hai phối hợp lại, nếu sử dụng khéo léo, uy lực bạo phát ra tuyệt đối vượt xa cái gọi là 1 cộng 1 bằng 2. Chương 2096 Tế Đàn Quỷ Thị. Lúc này, chỉ nghe trong sách tem đột nhiên truyền ra một tiếng nhắc nhở. Đinh, con tem tạo hóa châu và toan nghê châu của ngươi sinh ra sự cộng minh mạnh mẽ, ngươi có thể lựa chọn có dung hợp hay không? Dung hợp, sau khi hai hạt châu dung hợp năng lực tăng 55%, đồng thời thu hoạch được một năng lực đặc thù mới, nhưng sau khi dung hợp sẽ thành một viên bảo châu độc lập, không cách nào phân giải hoặc dung hợp thêm mới. Nếu không dung hợp, ngươi có thể lấy được một hạng năng lực mới, song châu cộng minh. Năng lực đặc biệt, song châu cộng minh sau khi kích hoạt ngươi sẽ tiêu hao gấp đôi điểm bưu điện, khiến hiệu quả năng lực của hai viên bảo châu toan nghê. Tạo hóa này kéo dài gấp 3 nhưng thời gian côn đao tăng lên gấp 4 lần. Hai lựa chọn xuất hiện khiến Triệu Khách do dự một chút lại lựa chọn không dung hợp. Nhìn ý trên mặt chữ, một khi dung hợp hai hạt châu này sẽ trở thành một bảo châu độc lập mới tinh, tuy có ích lợi to lớn trong thời gian ngắn nhưng tương đương mất đi cơ hội dung hợp tứ châu. Tổn thất lớn như vậy, sao hắn có thể chấp nhận được? Trừ khi đến lúc vạn bất đắc dĩ, nếu không Triệu Khách quyết đoán không lựa chọn dung hợp hai hạt châu này. Thu hồi sách tem, Triệu Khách hơi nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ vấn đề tiếp theo hắn cần phải đến quỷ thị một chuyến. Hà Toàn Thuận ngồi bên cạnh vừa tiễn Diệu Diệu đi, tâm trạng còn rất phức tạp càng không muốn nói gì. Tâm trạng của Liêu Thu cũng không tốt, trong chốc lát trong xe chỉ còn tiếng lẩm bẩm của các nhị đảng. Theo tốc độ xe dần tăng lên từng chút một, radio trong xe lần đầu tiên phát bài Chậm rãi con đường đời của Đặng Lệ Quân. Sống bước bên người dù xa xôi mệt mỏi cùng người vượt qua từng chặng đường nối tiếp qua núi cao này lại thấy đỉnh núi khác hiện ra đích đến là phương xa lý tưởng vĩnh viễn ở trước mắt đường rộng núi cao cũng, không sợ gian nan. Tiếng ca những năm 80 theo bánh xe chạy băng băng, quanh quẩn giữa hai giới âm dương, có lẽ lúc tiếng ca truyền đến mồ mã mênh mông xung quanh, ánh mắt oán linh nào đó ngồi khô tọa trên mộ phần sáng lên theo tiếng ca, cho đến khi tiếng nhạc biến mất lại trở nên ảm đạm. Cả một đời rất dài. Cả một đời rất ngắn. Chuyện cũ như bạch câu qua khe cửa, mỗi người đều đang buồn rầu vì ngày mai, e rằng chỉ có tên ngu ngốc các nhị đảng mới không nghĩ đến chuyện ngày mai, nhưng tên ngu ngốc này lại là người ngủ ngon nhất trong xe. Ông, trong bãi đổ xe bệnh viện, xe chậm rãi dừng lại, Hà Toàn Thuận lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi đưa cho Liêu Thu, cảm ơn, ngươi tự điền một con số vào tấm chi phiếu này là được. Liêu Thu thấy thế trêu chọc, ngươi không sợ ta viết ra một con số trên trời sao? Không quan trọng, nếu ngươi thích ta có thể đưa toàn bộ cổ phần châu báu Hanh Thị cho ngươi. Hà Toàn Thuận cũng không phải đang nói đùa, Diệu Diệu đã rời đi, cái vỏ ngoài châu báu Hanh Thị này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì với hắn ta, bao gồm cả tài sản trong hiện thực, nếu Liêu Thu thích thì hắn ta có thể đưa hết cho Liêu Thu, hiện tại hắn ta chỉ muốn về nhà, có lẽ căn nhà cũ kia đã rách nát, e rằng ba phần đất cằn ở sân sau cũng mọc đầy cỏ hoang. Cũng không biết nhóm bạn tuổi thơ của mình có còn ở đó không? Hắn ta muốn quay về xem thử, xem nơi mình ra đời có còn ở đó không, mình phải tìm một vài thứ có thể trở thành động lực để mình dãy dụa trong không gian khủng bố vô tận một chút. Được, ta nhận tấm chi phiếu này, ta không có hứng thú với châu báu Hanh Thị của ngươi nhưng ngươi tuyệt đối đừng tự sát. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt Liêu Thu trở nên nghiêm túc, tự sát là đại húy kỵ, nếu ngươi muốn dựa vào tự sát để tiến vào Uổng Tử Thành, ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ rất hối tiếc, tự sát sẽ bị luận tội là giết người. Ngươi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, mỗi ngày trải nghiệm hình ảnh tự sát 7 lần, sau khi ngươi hết hạn tù sẽ bị đẩy thẳng vào súc sinh đạo, đừng mơ gặp được nữ nhi Diệu Diệu của ngươi. Hà Toàn Thuận nghe vậy không nhịn được cười khổ, người sống đã sống không thoải mái, chết đi cũng khó chịu như vậy. Hà Toàn Thuận nói xong vẫy tay với Triệu Khách, bảo trọng. Bảo trọng, Triệu Khách gật đầu, đưa mắt nhìn Hà Toàn Thuận rời đi, trong lòng đã mơ hồ có thể dự cảm được kết quả của Hà Toàn Thuận. Diệu Diệu rời đi đã rút mất tinh khí thần của hắn ta, thể xác trống trải rời rạc giữa hiện thực và không gian khủng bố, dù ở phía bên kia thì trạng thái này của Hà Toàn Thuận rất nguy hiểm, vì hắn ta đã không còn động lực dãy dụ nữa, tin tưởng Hà Toàn Thuận hiểu rõ những đạo lý này hơn hắn. Vương ca, lần này đa tạ, Liêu Thu lắc chi phiếu trên tay, cầm bút viết 200 vạn lên trên, con số này không quá nhiều với Liêu Thu nhưng đã đủ dùng. Có muốn cùng ăn một bữa cơm không? Không cần, ta còn có việc khác, Triệu Khách uyển chuyển từ chối Liêu Thu, hắn thật sự còn việc khác, sau khi tạm biệt Liêu Thu, Triệu Khách đi vào lối phòng cháy chữa cháy, quay người đã trốn vào trong quỷ thị, lần này tiến vào quỷ thị, Triệu Khách không đến Hồng Yên quán mà tiến về tế đàn quỷ thị. Chương 2097 tế đàn quỷ thị, 2, trên tay hắn còn có một số món đồ, đặc biệt là tấm da người của lạc nữ cần dùng tế đàn rút ra năng lực bên trong da người. Trước đó Triệu Khách chỉ nghe kể về sự tồn tại của chiếc tế đàn này, chứ chưa thật sự đến đó. Lúc đi đến tế đàn, mới thấy còn có rất nhiều người đang yên lặng vây xem bên ngoài tế đàn. Trong đám người vây xem không thiếu người xem trò vui, cũng không thiếu người yên lặng chờ đợi xếp hàng đi vào. Thỉnh thoảng xung quanh lại truyền đến từng tiếng bàn tán, Tất cả mọi người đều ngụy trang một đoàn sương mù, đôi bên không nhận ra nhau nhưng có mấy đề tài đều giống với nhau, không thể đi vào thần bí chi địa lần này, đúng là thua thiệt. Trên tế đàn phía trước, một sợi huỳnh quang màu xanh lập lòe, vì xung quanh tế đàn có kết giới phong tỏa nên không ai có thể nhìn rõ rốt cuộc tình huống bên trong tế đàn như thế nào, nhưng từ một sợi huỳnh quang này không khó kết luận, chắc chắn có người thành công lấy ra năng lực mới từ trong đồ vật thần bí, dù năng lực này là gì. Từ hôm nay trở đi loại năng lực này đã trở thành đòn sát thủ đặc biệt của đối phương, cho nên không ít người không tiến vào thần bí chi địa đều lắc đầu thở dài, thậm chí là đấm ngực dậm chân cảm thấy rất thiệt thòi. Nghe nói có người tìm được một cái tay gãy ở thần bí chi địa, lại rút ra được năng lực hoàng kim thủ tam giai từ bên trong. Bên cạnh có người trao đổi tin tức với nhau, lúc nghe có người thi hoạch được năng lực hoàng kim thủ tam giai, rất nhiều người không khỏi phát ra tiếng hâm mộ than thở, điều này giống cảm giác một đêm chợt giàu. Đối với loại người như Triệu Khách có lẽ không cảm thấy gì, vì Triệu Khách có rất nhiều con tem phẩm chất cao, cộng thêm có rất nhiều tài nguyên của Hồng Yên Quán, hắn muốn tăng lên cũng không khó chút nào, nhưng phải biết rằng phần lớn người đưa thư không may mắn như Triệu Khách, cũng không phải mỗi người đều có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trong không gian khủng bố. Thậm chí, thường không có thu hoạch gì, còn phải bồi thưởng rất nhiều điểm bưu điện hao tổn, có một con tem bạch ngân, dù là người đưa thư trung cấp cũng coi như trân bảo. Về phần thăng giai, điều này hoàn toàn tiến hành từng bước một trèo lên theo chất lượng, càng nhiều người sợ trở thành người đưa thư trung cấp, sẽ không thu thập đủ điểm bưu điện để thúc đẩy sử linh đi thôn phệ con tem. Triệu Khách cũng đã gặp loại tình huống này, huống chi những người khác, cho nên, nếu trực tiếp đạt được một năng lực tam giai vậy không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không chỉ có thể lấy được lực lượng đặc biệt, còn tiết kiệm được không biết bao nhiêu điểm bưu điện tiêu hao cho mình. Trong cả đám người hâm mộ, một bóng đen rời khỏi tế đàn, nhanh chóng trà trộn vào trong đám đông như một giọt nước đã rơi vào biển rộng, trong nháy mắt ngươi không phân biệt được người vừa đi ra rốt cuộc đang ở đâu. Hừ hừ, các ngươi đừng hâm mộ, các ngươi có biết thần bí chi địa lần này chết bao nhiêu người không, đương nhiên có người hâm mộ sẽ có người mỉa mai. Nhắc đến số người chết trong thần bí chi địa lần này, chủ đề vừa náo nhiệt lập tức lạnh băng rất nhiều, chỉ vì mấy đoàn đội lớn tham gia thần bí chi địa lần này. Gần như không có một ai hoàn chỉnh trở về, số lượng diệt đoàn cũng không ít. Ba đoàn đội Băng Tiếu, Mân Côi, Tri Chu phong kín Phù Vân Thành, cuối cùng Phù Vân Thành vỡ tan khiến phần lớn người đưa thư không kịp chuyển di, chỉ có thể chạy trốn giữ mạng đến phù đảo khác mới miễn cưỡng bảo vệ được mạng chó, nhưng thương vong to lớn lại chưa từng nghe thấy. Cũng may có đại ca dẫn đầu. Trong đám đông không biết là ai thở dài, nói bốn chữ đại ca dẫn đầu này khiến đề tài trở nên nặng nề. Bây giờ Tề Lượng đã là anh hùng được mọi người thần hóa, cũng như giải thích về hệ thánh quan, kiên cường, vô vị, ánh nắng, thiện lượng. Không sợ cường quyền vạch trần sự kiện bánh bao hoàng kim dược, hành động vĩ đại này khiến người ta phải khiếp sợ. Nhưng tương tự cũng khiến hắn ta trở thành tội phạm truy nã xếp hạng thứ hai trong thần bí chi địa lần này. Tề Lượng đã dựa vào năng lực của mình, nhiều lần bảo vệ được rất nhiều người trong thần bí chi địa, thậm chí lúc ở Phù Vân Thành, Tề Lượng hoàn toàn giống một Bồ Tát. Lại mặc kệ tiêu hao dùng thánh quan thuẫn của mình cứu phần lớn người ra khỏi Phù Vân Thành, phần tính cách này trong trẻo và trân quý như kim cương, khiến người ta càng vui lòng phục tùng trước cái tên đại ca dẫn đầu này. Tề Lượng cũng là một vệt ánh sáng chiếu vào vực sâu từ giữa không trung, cho dù những sinh vật hắc ám bọn họ đã sớm thành thói quen với thế giới tối tăm không có ánh mặt trời, nhưng lúc ánh mặt trời chiếu đến bất kỳ người nào đều tới gần chùm ánh sáng này, cảm nhận được sự ấm áp xung quanh ánh nắng. Điều kiện tiên quyết là ánh sáng này không thể chiếu thẳng vào trên người mình, nghe cả đám người xung quanh khen ngợi Tề Lượng, Triệu Khách không tự chủ được nhếch môi mỉm cười. Tuy hắn không thích Tề Lượng lắm, nhưng không thể phủ nhận tính đặc biệt của Tề Lượng là điều mà người khác không cách nào thay thế. Lúc mọi người ở đây khen ngợi Tề Lượng không dứt lời, chương 2098 thuyết khách trên tế đàn, một đạo ánh sáng mạnh bay thẳng lên nhật nguyệt, chiếu sáng không gian xung quanh. Vòng ánh sáng rực rỡ theo từng điểm ánh sáng màu bạc, quay xung quanh một chùm sáng. Trong chốc lát, mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn chùm sáng này. So sánh ra, điểm huỳnh quang xanh biếc vừa rồi có đáng là gì, đúng là một hạt gạo ánh sáng mà thôi, ít nhất là năng lực tứ giai, không biết là ai lại có bản lĩnh này. Lỗ tai Triệu Khách khẽ động đậy, không cần quay đầu cũng biết ai đang đứng sau lưng, ta còn tưởng không gặp được ngươi nữa, sao ngươi lại nhận ra ta? Hắc hắc. Mùi thuốc ở trên người ngươi không thể lừa được cái mũi của ta, kẻ nghiện thuốc mỉm cười đắc ý, đi đến bên cạnh Triệu Khách nói, thật ra ngươi không cần xếp hàng, nếu ngươi cần Hồng bà có thể bắt đầu phong tỏa xung quanh. Không cần thiết, nhắc đến vị sư nương nhặt được của mình, trong lòng Triệu Khách không dễ chịu lắm, càng không muốn đi gặp nàng, vừa nghĩ đến hình ảnh nàng lại dựa vào bờ vai của lão đầu tử, Triệu Khách lại cảm thấy buồn nôn, có thể thấy oán khí của tiểu tử nhà ngươi rất lớn. Chém thành muôn mảnh có tính không? Nghe Triệu Khách nói vậy, khóe miệng kẻ nghiện thuốc giật giật cũng không biết nên làm tiếp như thế nào. Ngay lúc này, trong đám đông đột nhiên truyền ra một tràng tiếng hét chói tai như thủy triều, trong tráng mây bạc có một thanh bảo kiếm ánh vàng rực rỡ dần trở nên rõ ràng. Ngay cả kẻ nghiện thuốc cũng không nhìn được trợn to mắt, hoảng sợ nói, con tem hoàng kim. Lại là con tem hoàng kim. Trong nháy mắt, đám người xung quanh tế đàn sôi trào, con tem hoàng kim là khái niệm gì? Dù là những đoàn đội lâu năm như Cam Hoa nhận được rất nhiều sự ủng hộ của đảng Trầm, cũng chưa từng có cơ hội lấy được con tem hoàng kim. Bọn họ cũng đã tồn tại rất lâu nhưng năng lực vẫn ngừng bước ở tứ giai, không có khả năng tiến thêm một bước nữa. Không phải tài nguyên không đủ mà là không có con tem hoàng kim xông phá sự ràng buộc cho bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Cam Hoa biết tin tức của con tem hoàng kim, lại bỏ qua mục tiêu Triệu Khách này không để ý đến, điên cuồng tìm kiếm con tem hoàng kim. Cho dù là vậy, bọn họ vẫn không đạt được con tem hoàng kim. Lúc này, lại có người có thể thông qua đồ vật thần bí lấy ra con tem hoàng kim, nếu đám người Cam Hoa có mặt ở đây, không biết sẽ có cảm tưởng gì, e rằng cũng muốn nôn ra máu. Không ngờ, không ngờ. Kẻ nghiện thuốc đứng bên cạnh Triệu Khách đấm ngực dậm chân, nước mắt lan tràn, con tem hoàng kim này là ngưỡng cửa khiến không biết bao nhiêu cao thủ kẹt lại, bản thân kẻ nghiện thuốc cũng là như thế. Lúc này một con tem hoàng kim xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tất cả mọi người chỉ có thể đứng ở bên ngoài tế đàn nhìn, ánh mắt đầy ghen tị nhìn về phía tế đàn, nếu có thể bọn họ tình nguyện liều cái mạng già đi tranh đoạt, nhưng kết giới xung quanh tế đàn lại là khoảng cách mà bọn họ khó vượt qua. Đó là lực lượng cường đại của toàn bộ quỷ thị trấn áp, tục truyền cho dù là người đưa thư cao cấp cũng đừng hòng rung chuyển kết giới, người duy nhất có thể bỏ qua quy tắc chỉ có Hồng bà bà. Nhưng Hồng bà không thể tùy tiện phá hủy quy tắc quỷ thị vì một con tem hoàng kim. Cho nên mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn con tem hoàng kim này lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt mình, lại không thể làm gì. Ngay lúc trong lòng mọi người ghen tị đến phát điên, chỉ thấy thanh kiếm hoàng kim trong ráng mây bạc lại rắc một tiếng, trong giây lát thân kiếm màu vàng phủ kín vết rách. Các ngươi xem, thanh kiếm này sắp vỡ vụn. Mọi người ngước mắt nhìn sang, vết rách trên thân kiếm lại càng ngày càng nhiều như mặt kính bị nứt. Hoa văn nứt vỡ bao trùm lên, kẻ nghiện thuốc nhanh chóng đi lên trước nhìn, khẽ cười lạnh nói, quả nhiên, lúc chủ nhân của con tem hoàng kim này còn sống chịu sự đả kích mạnh mẽ tổn thương nguyên khí, bị bỏ lại trong thần bí chi địa không biết bao nhiêu năm tháng, đã sớm không còn linh tính ngày xưa, chỉ là một cái xác không. Ha ha ha ha, thì ra chỉ là một cái xác không, lời nói của kẻ nghiện thuốc khiến mọi người nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác, không diễn tả được cảm giác thoải mái này. Dường như nhìn một người bay lên đỉnh phong, bỏ thật xa bọn họ, trong lúc mọi người sợ hãi thán phục lại đột nhiên trượt chân lăn xuống. Lần này thoải mái rồi, kẻ nghiện thuốc lấy ra tẩu thuốc của mình từ trong sách tem, đắc ý ngồi xổm bên cạnh Triệu Khách hút một hơi, cũng không phải kẻ nghiện thuốc lòng dạ hẹp hòi, mà là con tem hoàng kim này đến quá dễ dàng, sự tương phản mạnh mẽ mới có thể khiến mọi người vui cười trêu chọc, so sánh với vẻ mặt thoải mái của đám người kẻ nghiện thuốc. Ánh mắt Triệu Khách lại nghiêm nghị nhìn thanh kiếm hoàng kim sắp vỡ nát này, hắn lại không lạc quan giống đám người kẻ nghiện thuốc, hắn không sử dụng hoàng kim đồng nhưng con mắt dọc trước ngực lại đang không ngừng xao động, mang đến một loại áp lực vô hình cho Triệu Khách, thanh kiếm trong ráng mây bạc trước mắt có thể khiến mắt dọc sinh ra áp lực lớn lao, nói rõ dù thanh kiếm này vỡ vụn, chắc chắn bên trong cũng có lực lượng không thể coi thường. Chương 2099 Thuyết Khách 2, người vây xem nhất trí khinh thường, nhao nhao bàn tán. Có người cười đùa nói, mặc dù đã vỡ vụn nhưng cũng là con tem hoàng kim, xem ra cũng mạnh mẽ hơn con tem bạch ngân bình thường rất nhiều, hừ hừ, làm không tốt có phản vệ hay không cũng khó nói, dù sao con tem hoàng kim là đồ vật có linh, một khi gặp được nguy cơ sẽ sinh ra sự phản vệ không thể nói được, đến lúc đó tiểu tử bên trong sẽ gặp rắc rối. Vừa nói ra câu này, Triệu Khách nghe rõ ràng tiếng hô hấp xung quanh nặng nề hơn, tin tưởng rất nhiều người ước gì xuất hiện loại tình huống này. Nếu tiểu tử bên trong không nhìn được trốn ra, hoặc bị phản vệ mà chết, vậy người tiếp theo xông vào sẽ là chủ nhân của con tem hoàng kim này, đột nhiên. Rắc rắc rắc. Trong một tràng tiếng thủy tinh vỡ vụn, vết rách trên thân kiếm rơi xuống trào ra một luồng kim mang mãnh liệt, thân kiếm cũng vỡ vụn theo tiếng động, nhưng điều khiến tất cả mọi người không tưởng tượng được là, ngay lúc thân kiếm vỡ vụn, một đạo kiếm mang rực rỡ như mặt trời phá không mà ra từ trên thân kiếm, kiếm mang quán nhật xuyên vân, khiến bầu trời quỷ thị như đột nhiên xuất hiện một tầng mặt trời, thế giới mờ tối lại bị ánh sáng mạnh chiếu sáng như ban ngày. Rất nhiều người bị ánh sáng mạnh làm cho con mắt đau đớn, hét chói tai hỗn loạn lùi lại, kim hà rơi xuống càng như kim đâm khiến da người nhói nhói khó nhịn, có người cưỡng ép mở hai mắt ra càng cảm thấy con mắt nóng bỏng đau đớn, chỉ trong nháy mắt xung quanh mắt đã sưng lên. Ông, trong chốc lát kiếm minh vang lên, kiếm âm xuyên qua kết giới khiến vẻ mặt mọi người thay đổi. Kiếm là thứ đứng đầu trăm binh, vương giả sở hướng, bệ nghệ thiên hạ quần hùng, thanh kiếm hoàng kim này càng là đế vương trong kiếm, đế vương giận dữ máu chảy thành sông, trong lúc vô hình uy áp xoáng lại, dưới áp lực lớn lao khiến người ta cảm thấy trên người lạnh băng, khó mà khống chế rung động. Trong lúc mọi người hoảng sợ lùi lại, Triệu Khách lại thấy bất ngờ, dù là uy áp trên thân kiếm hay là kim hà chói mắt đầy trời, chẳng những Triệu Khách không cảm nhận được sự khó chịu, ngược lại cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Trong lúc vô hình, đại hạ đỉnh trong sách tên đã biến uy áp này thành vô hình. Kiếm chỉ là vương giả trong binh khí, đỉnh lại là trọng khí trấn áp quốc vận. Hiển nhiên, thanh kiếm này còn chưa đủ uy nghiêm rung chuyển đại hạ đỉnh, điều này cũng khiến trong lòng Triệu Khách có mấy phần lực lượng. Hắn tin tưởng, cho dù cùng là con tem hoàng kim thì đại hạ đỉnh của hắn cũng là mạnh nhất trong đông đảo con tem hoàng kim. Trong lòng khẽ động, con mắt dọc ở ngực Triệu Khách trợn tròn, dựa vào con mắt dọc nhìn lại. Ánh vàng tiêu tán chỉ có một thanh kiếm ngắn bằng vàng toàn thân sáng long lanh như hổ phách treo cao trên hư không. Lúc này, thân kiếm nhanh chóng rơi xuống, một bóng đen nhân lúc kim hà còn chưa tan đi nhanh chóng rời khỏi kết giới. Sau khi lao một bước ra khỏi kết giới, đối phương ngạc nhiên khựng lại, tất cả mọi người đang lùi lại, chỉ có Triệu Khách hạt giữa bầy gà đứng tại chỗ không bị ảnh hưởng. Bóng đen không khỏi nhìn Triệu Khách với ánh mắt kiên dè, nhưng sau khi phát hiện Triệu Khách cũng không có ý ra tay với hắn ta cũng thở mạnh ra một hơi. Nhanh chóng xông vào trong đám đông, bóng dáng kia như quỷ mị chuyển dời trong đám đông mấy cái, sau một lúc dù là Triệu Khách cũng không tìm được tung tích của hắn ta. Theo quang ảnh biến mất, cả đám người lại nhanh chóng chen lấn lao tới tế đàn, thậm chí bắt đầu có người liều lĩnh ra tay. Vốn kẻ nghiện thuốc muốn lao tới, lại bị Triệu Khách kéo về, người đã đi rồi, người xông tới làm gì? Đi rồi. Lúc nào? Giọng nói của kẻ nghiện thuốc không khỏi trở nên dồn dập. Chẳng ai ngờ sau khi thanh đoạn kiếm màu vàng kia vỡ vụn, mới có thể lộ ra con tem hoàng kim chân chính, nhìn uy lực tuyệt đối không tổn hại như bọn họ đã nghĩ, mà là thần khí chân chính hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay vừa rồi, lúc các ngươi không thể mở mắt, Triệu Khách nói xong, kẻ nghiện thuốc lập tức kích động hét to, vì sao ngươi không ngăn cản hắn, cách lớp khói đen ngụy trang, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía kẻ nghiện thuốc, giọng nói thông thả như một vị khách qua đường không liên quan đến mình, cười lạnh nói. Ta dựa vào cái gì phải làm áo cưới cho người khác? Kẻ nghiện thuốc nghẹn một hơi ở ngực, vẻ kích động bị dập tắt, không nhịn được cười nói, đúng vậy, là ta quá kích động. Một khi Triệu Khách ra tay quấy nhiễu, vậy tiếp theo chắc chắn sẽ gây ra một trận hỗn loạn lớn xung quanh tế đàn. Tin tưởng kết quả lúc đó không thua gì gây ra hỗn loạn ở quỷ thị một lần nữa. Trong trận hỗn loạn này, ai có thể chiếm lợi? Triệu Khách không phải tên làm càng làm bậy tề lượng kia. Vẫn nên giữ lại chuyện này cho đại ca dẫn đầu đi làm thì tốt hơn. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ tâm sự, thấy bên kia đã loạn thành một đoàn, Triệu Khách cảm thấy trong chốc lát không vào được tế đàn, gật đầu cùng kẻ nghiện thuốc đi đến trà lâu cách đó không xa, gọi một bình đại hồng bào nguyên thụ, hai người cầm tẩu thuốc ngồi trên ghế. Nếm thử đi, đây là thuốc lá sợi ta vừa làm ra, chương 2100 thuyết khách, 3, kẻ nghiện thuốc lấy ra một gói thuốc lá sợi từ trong sách tem đưa cho Triệu Khách. Triệu Khách đưa tay bóp một túng đặt ở trước mũi nhẹ ngửi hai lần, hương vị của thuốc lá sợi rất thuần hậu, sợi thuốc màu nâu đậm, nhìn kỹ sẽ có một loại lộng lẫy đặc biệt, ngón tay chà xát nhét thuốc lá sợi vào trong ống thuốc, mượn đá lửa của kẻ nghiện thuốc từ từ nướng thuốc lá sợi thành than, lúc này mới đặt ở bên miệng từ từ thưởng thức. Đối với hành động hút thuốc của Triệu Khách, kẻ nghiện thuốc thấy rất hài lòng, ít nhất trên mặt hút thuốc lá sợi này, Triệu Khách đã nhận rất nhiều sự chỉ dẫn từ hắn ta. Bây giờ xem ra Triệu Khách đã là một kẻ nghiện thuốc đủ tiêu chuẩn. Nhả ra một ngụm khói xanh, lại nhấp một ngụm trà đại hồng bào nguyên thụ, hương trà trộn lẫn với mùi khói quanh quẩn trong miệng khiến tinh thần của người ta rất thoải mái. Đừng hận nàng, lúc sắp hút xong một tẩu thuốc, ánh mắt kẻ nghiện thuốc nhìn về phía trước khẽ nói với Triệu Khách. Triệu Khách như không nghe thấy, không để ý đến kẻ nghiện thuốc, nàng là chủ nhân quỷ thị, một khi rời khỏi quỷ thị nhất định phải lựa chọn một vị người thừa kế mới. Ngươi là người tốt nhất cũng thích hợp nhất, Có lẽ ngươi không hiểu được nàng, nhưng đổi góc độ để nói thì nàng cũng không sai, không phải sao? Triệu Khách hơi nhướng mày, nhẹ nhàng gõ tẩu thuốc trên tay, sau khi gõ thuốc lá sợi còn chưa đốt sạch bên trong ra, ánh mắt mới nhìn về phía kẻ nghiện thuốc. Trong chốc lát, dù là kẻ nghiện thuốc cũng đột nhiên cảm nhận được sự áp lực lao tới từ trên người Triệu Khách. Ngươi cảm thấy nàng rời khỏi quỷ thị vì ta sao? Kẻ nghiện thuốc không nói chuyện, theo thuốc lá sợi trong ống thuốc lúc đốt lúc tắt, hắn ta nhả ra một ngụm khói xanh, một lúc sau mới lắc đầu nói, không biết, Hồng bà bà cũng không phải loại người tùy tiện đưa ra quyết định, cho dù việc này liên quan đến người mà nàng quan tâm nhất cũng giống vậy. Quỷ thị mới là thứ quan trọng nhất với nàng. Triệu Khách gật đầu, xem ra kẻ nghiện thuốc cũng không ngu ngốc, ngay từ đầu, mục đích hàng đầu của nàng là muốn giết Đảng Trầm, ta chỉ xuất hiện trong tầm mắt của nàng vào một thời điểm rất trùng hợp, thậm chí bản thân ta cũng là một quân cơ để nàng khiến Đảng Trầm mất cảnh giác, ngươi không phản đối điều này chứ, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu rõ, ván cờ lớn như vậy không phải Hồng bà bà đột nhiên hứng thú bố trí ra, mà đã nghĩ sâu tính kỹ cẩn thận từng bước, loại ám tử như Từ Vũ đã được bố trí bên cạnh Đảng Trầm từ rất lâu trước kia. Vừa hay hắn trở thành một lý do để giải thích việc Hồng bà bà liều lĩnh rời khỏi quỷ thị mà thôi. Từ lúc bắt đầu, hắn không phải mục tiêu chủ yếu. Về điểm này, kẻ nghiện thuốc cũng không còn gì để nói. Thấy thế, Triệu Khách đứng lên, ánh mắt nhìn về phía kẻ nghiện thuốc, ngươi nói không sai, đứng ở trên góc độ của nàng để nói, việc nàng làm không sai nhưng đó là chuyện của nàng, ta chỉ biết nàng phong ấn sư phụ của ta trên tổ phần quỷ thị. Nhưng, kẻ nghiện thuốc còn muốn nói điều gì đó. Nhưng Triệu Khách không cho hắn ta cơ hội nói tiếp. Một người đối xử tốt với ngươi, dù một vạn người nói hắn xấu xa nhưng ngươi vẫn không cảm thấy hắn là người xấu, một người đối xử tệ với ngươi, dù một vạn người nói hắn tốt thì ngươi cũng không cảm thấy hắn là người tốt, lập trường khác biệt, nhiều lời vô ích. Triệu Khách nói xong cũng không tiếp tục để ý đến kẻ nghiện thuốc, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn tiện tay để lại tẩu thuốc bạch ngọc của kẻ nghiện thuốc ở trên mặt bàn. Nhìn tẩu thuốc bạch ngọc bị Triệu Khách để lại, kẻ nghiện thuốc im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn ta vẫn cầm tẩu thuốc bạch ngọc, có tẩu thuốc bạch ngọc này, ít nhất hắn ta cũng có thể ăn nói với Hồng bà bà. Nhưng sau chuyện này phần tình cảm của hắn ta và Triệu Khách cũng coi như chấm dứt, từ sau khi rời khỏi trà lâu, tâm trạng của Triệu Khách trở nên nặng nề ngột ngạt, nhìn về phía tế đàn đã khôi phục bình thường, hắn thầm sắp xếp lại tâm trạng, cất bước đi về phía tế đàn. Mặc kệ thế nào, hắn tuyệt đối không thể để thân thể của lão đầu tử bị đóng băng trên tổ phần quỷ thị. Mặc dù xung quanh tế đàn đã khôi phục trật tự, nhưng từ vết máu mới tinh còn sót lại dưới đất, e rằng trong thời gian hút một tẩu thuốc ngắn ngủi vừa rồi đã có người chôn mạng ở đây. Nhưng không có ai quan tâm điều này, người đưa thư vốn đã buộc mạng của mình ở trên dây lưng quần, chết mấy người có đáng là gì? Này, nhìn sản phẩm của thần bí chi địa chút đi, rất trẻ đấy. Triệu Khách ngạc nhiên phát hiện xung quanh lại có một số quầy vỉa hè bán đồ vật thần bí. Trong lúc ngạc nhiên, Triệu Khách đi qua nhìn, lập tức hiểu ra vì sao những người này không trực tiếp gửi hàng cho quỷ thị bán. Ngước mắt nhìn tới, đồng trách ngói nát, thậm chí Triệu Khách có cảm giác hắn đang đi dạo trong Phan Gia Viên. E rằng đặt những thứ này ở trên quỷ thị, cũng chỉ thể hiện ra tên đơn giản mà thôi, có ngu mới đi mua những thứ này. Những món đồ thần bí này không khác gì trống nhỏ da người trên tay hắn. Nếu không thể cầm trên tay cẩn thận cảm nhận, e rằng không phát hiện được bên trong có huyền cơ gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.